Mong các bạn vào trang bạchngocsach.com viết liền không dấu để đọc truyện cũng như góp ý thêm cho bản dịch hoàn thiện. Cách chương.